Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 518. Chương 518 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 49. Chương 518 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 49 sinh sôi đem kia căn mộc bổng cấp rút ra tới. Còn lại kem tất cả đều ở hắn trong miệng, nàng đem mộc bổng một ném. Vươn tay. Đem Tống Tiêu Khải đến nhất nhất biên thanh âm biếm nhác chặn đường, đôi tay sao ở trong túi. Tiếp tục đi phía trước đi đến, Tống Tiêu một bàn tay che lại miệng mình. Một bàn tay che lại tường. Biểu tình có chút dữ tợn. Còng eo cảm giác dây tiếp theo liền lạnh đến đông lạnh ngất đi rồi, Trương Đoá Đoá ở bên cạnh cười. Ngửa tới ngửa lui, Tống Tiêu ha ha ha ha. Ngươi hảo khôi hài a, chờ cười đủ rồi. Trương Đoá Đoá móc ra một chương giấy, làm Tống Tiêu đem trong miệng sở hữu kem nhổ ra uống lên một ít thủy. Hoãn trong chốc lát, Tống Tiêu đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thở dài, sống lại, mà Trương Đoá Đoá, còn lại là mắt lấp lánh nhìn Nam Nhiễm rời đi phương hướng, tỉ tỉ phát giận bộ dáng đều hảo xoái. À, thậm chí so nàng bản mạng Nam Thần đều xoái. Trương Đoá Đoá đồng học chút nào đều không khắc chế chính mình đối Nam Nhiệm yêu thích bên cạnh. Tống Tiêu nhìn Trương Đoá Đoá bộ dáng này, khi đỡ tường hoãn hơn nửa ngày, một giờ lúc sau, Nam Nhiễm thượng hot search, lên hot search chính là một tấm hình, hình ảnh chung, Nam Nhiễm đang ở huy một cái nam sinh ăn kem, hình ảnh phá lệ ấm áp thân mật, đây là bị một cái paparazzi chụp đến ảnh chụp này, ảnh chụp vừa ra. Võng hữu fan tức giận mắng cơ hồ có thể tưởng tượng đã có nhiều khó nghe, WC cái này trà xanh. Nàng đang làm gì, vì ăn kem, ta liền tò mò, nàng rốt cuộc có thể hay không yếu điểm mặt. Ta đi, cái này nam chính là tay tàn sao, còn cần người khác uy kem. Nguyên bản, bởi vì Nam Nhiễm đem Hoắc Ngôn cấp cậy đi rồi chuyện này liền nháo ồn ào huyên náo. Nghiêng về một phía đang mắng nàng, kết quả, lại ra cái này một chuyện, ở võng hữu trong mắt. Đây là một sống thoát thoát trà xanh họa thủy a, sở hữu võng hữu đều hy vọng đại thần có thể mở to. Hai mắt, nhanh lên đem nàng cấp quang, kia toàn bộ võng hữu tâm tâm niệm niệm đại thần đang làm gì đâu. Điện cạnh trong công ty, yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người ở trong phòng hội nghị. Đang ở đối này ngày hôm qua trò chơi tiến hành phục bàn, trừ bỏ trên màn hình lớn vang lên bá bá bá. Chiến đấu thanh âm ở ngoài. Hết thảy đều thực an tĩnh, các đội viên ánh mắt trong chốc lát nhìn xem màn hình lớn. Nhịn không được hướng Hoắc Ngôn vị trí thượng ngó kia hot search. Bọn họ đều thấy được này đại tẩu đem đội trưởng cấp quang. Chẳng lẽ đây là mấy ngày nay đội trưởng tâm tình không tốt nguyên nhân? Mọi người nội tâm hảo một trận cân nhắc, Hoắc Ngôn ngồi ở ghế trên. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi, có vẻ cả người có chút thanh lãnh, hắn rũ mắt. Nhìn di động, hắn duy trì như vậy tư thế đã có khi đa phần chung, di động thượng vẫn luôn là hot. Sơ thượng kia trương hình ảnh, lãnh đạm biểu tình, nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Như vậy tư thế lại rằng có 5 phút đồng hồ, giây tiếp theo. Hắn đứng dậy, lạch cài, đem bên cạnh máy tính hợp chết, mỏng lạnh môi lúc đóng lúc mở trở về luyện tập. Buổi tối kiểm tra thanh âm kia, lãnh rớt cha, nói xong, hắn liền đi ra phòng họp, các đội viên ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, phải biết rằng, đội trưởng chơi game rất có thiên phú, nhưng là đồng dạng cũng thực nỗ lực phụ trách bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn đến. Khóa đội trưởng mở họp một nửa liền rời đi, mỗi vị đội viên nhỏ giọng nghị luận đội trưởng đây là làm. Sao vậy, ai biết, không biết, hắn có thể hay không là đi tìm đại tẩu. Đại tẩu, đúng rồi, đại tẩu lúc này đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, nói như vậy. Đã có người mở ra di động phát sóng trực tiếp, vừa mở ra. Liền thình lình thấy được cái kia lớn nhất độ dài hình ảnh. Đúng là Nam Nhiễm bản nhân. Tấu chương xong, hết chương.